Lược Thiên Ký, chương 249, 249, còn có một cái phương hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 282, còn có một cái phương hành. Bất quá là báo thử xem tên của mình mà thôi, lại đã dẫn phát cái này Cẩm Y thiếu chủ một đoàn người cười to, nhưng làm cái phương hành chọc tức, lớn tiếng khuyên đối phương vài câu, thấy đối phương không thèm để ý, không khỏi ác hướng gan bên cạnh sinh, lại làm một hồi cấp thấp cường đạo. Đi lên một người một gậy cho gõ té trên mặt đất, sau đó chân đạp Cẩm Y thiếu chủ uống mệnh hắn đem sự tình cho tự ngươi nói tinh tường. Đại gia bằng ngài cái này bổn sự, không cần giả mạo cái kia tiểu ma đầu phương hành a. Cẩm Y thiếu chủ mặt mũi bầm dập, khóc không ra nước mắt. Gặp một cái đồ giả mạo, còn cho là mình có thể thoải mái thu thập đâu rồi, không nghĩ tới giả cũng ác như vậy. Đi đại gia mày, ai giả mạo, 10 ngày trước ta vừa mới đã diệt bốn mạch, kim đan lão tổ cũng làm khó dễ ta không được, còn có thể có giả hay sao? Trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ xem, ta có hay không tại lừa ngươi. Phương Hành tức giận, hướng về Cẩm Y thiếu chủ hét lớn, đồng thời liền muốn hóa đi trên mặt biến hóa, lộ ra chân dung đến. Lại không nghĩ rằng, cái này Cẩm Y thiếu chủ nghe xong, lập tức mắt lộ ra tinh quang, nghẹn ngào kêu lên. Lúc đầu ngươi chính là Phương Tiểu Cửu. Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm Phương Tiểu Cửu không phải là Phương Hành sao? Có cái gì khác nhau? Cửu gia ai, ngài cũng đừng giả mạo Phương Hành, ngài hiện tại thanh danh cách khác đi còn vang dội a. Cái này Cẩm Y thiếu chủ khóc không ra nước mắt, minh xác tỏ vẻ nếu như sớm biết như vậy ngươi chính là Đại Tuyết Sơn Phương Cửu gia, ta là tuyệt đối không dám cùng ngươi động thủ, nhưng hắn nói chưa dứt lời, càng nói Phương Hành càng phiền muộn, vội vàng uống mệnh hắn không muốn vuốt mông ngựa, trước tiên đem sự tình nói rõ nói sau. Lại nói đoạn thời gian này, vì chiếu cố Sở Từ không có ở huyền vực bên trong lộ diện, giống như đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. Cửu gia a, còn không phải ngài giả mạo cái kia tiểu ma đầu Phương Hành gây ra phiền toái, lúc ấy ngài một người tuyệt bốn mạch, có thể nói là uy phong lẫm lẫm, hung danh đại thịnh a, nhưng lúc ấy ngươi tự thừa thân phận cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác giả mạo này cái Sở vực tiểu ma đầu Phương Hành, kết quả hoàng phủ gia đạo tử thật đúng là nghĩ đến ngươi chính là hắn. Liền phân phát Hịch Văn, muốn bắt giết Phương Hành, răn đe. Lại không nghĩ rằng, Hịch Văn vừa mới phát ra rồi. Liền chọc giận chính thức Phương Hành, lại lúc đầu hắn cũng ở huyền vực bên trong, hoàng phủ thiếu chủ phái đi ra phân phát Hịch Văn 10 lộ sứ giả, bị hắn cướp giết 4 đường, sau đó công khai lộ diện. Xưng mình mới là chính thức Phương Hành, hoàng phủ ra dám cùng chính mình làm đúng, cái kia chính là muốn chết, vì tỏ vẻ bất mãn, đã đoạt hoàng phủ ra vài vị gia tướng. Thật đúng là có cái khác Phương Hành. Chuyên cua tui nét. Phương Hành nghe vậy cũng là ngẩn ngơ, hơi có chút sờ không được ý nghĩ. Cẩm Y thiếu chủ cười khổ nói. Lại về sau, có người nói ngài là Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Tiểu Cửu, lúc này mới tính toán làm minh bạch, cảm tình ngài lúc ấy chính là mượn thử xem cái kia tiểu ma đầu danh tự, lại khiến người ra mông oan. Cũng khó trách như thế rất là nổi giận. Cái gì mông oan, ta chính là Phương Hành. Phương Hành vừa nghi vừa giận, hướng Cẩm Y thiếu chủ quát to. Cẩm Y thiếu chủ vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, ngài chính là Phương Hành, tiểu nhân lý giải, ta đã làm chuyện xấu cũng tự xưng Phương Hành. Phương Hành triệt để bó tay rồi, một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Người nọ là giả, các ngươi đều mù sao? Cẩm Y thiếu chủ nhanh khóc lên. Cửu gia, đang tại người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi bây giờ còn có tất yếu giả mạo sao? Các ngươi Đại Tuyết Sơn đệ tử Diệp Cô Âm cũng đã cùng cái kia tiểu ma đầu giao thủ qua một lần. Lời thề son sắt nói người kia xác thực là Phương Hành không thể nghi ngờ, nàng thế nhưng mà bị cái kia tiểu ma đầu cường. Cái gì kia qua đó a, cùng giường chung gối, còn có thể lầm hay sao? Chân lớn dài, Phương Hành lúc này triệt để ngây dại, nghĩ thầm cái kia Phương Hành nếu là giả. Diệp Cô Âm làm sao cũng sẽ nhận lầm. Chẳng lẽ người kia thật sự, chính mình là giả? Thực mẹ nó rối loạn. Nha đầu, ngươi có tin ta hay không chính là Phương Hành? Thất hồn lạc phách Phương Hành đem Cẩm Y công tử đánh một trận về sau, đã đoạt xe ngựa của hắn cùng Lục Giáng Thảo, thả hắn đi. Ngồi ở trên xe ngựa, hắn còn có chút tâm thần có chút không tập trung hỏi Sở Từ. Sở Từ thân thể còn có chút suy yếu. Che miệng ba cười cười, nói. Ta tin, Phương Hành giận dữ nói. Ta nói là rất nghiêm túc. Sở Từ lắc đầu nói. À, ta đây không tin. Bằng cái gì à, Phương Hành khóc không ra nước mắt. Sở Từ nói. Bởi vì cửu ca ngươi là người tốt a, cái kia gọi Phương Hành nghe nói rất xấu, liền Băng Âm cung Diệp sư tỷ đều nếm qua hắn thiệt thòi, ngươi làm gì thế muốn giả mạo cái kia tiểu ma đầu a, nghe người ta nói hắn rất hung, vạn nhất tìm làm phiền ngươi làm sao bây giờ. Phương Hành triệt để bó tay rồi, ôm cái đầu ngồi xổm trên xe không nói lời nào. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ có lẽ quan tâm không phải vấn đề này. Khói đen lượn lờ, Đại Bằng Tà Vương thân hình hiện hóa đi ra, hướng về Phương Hành truyền âm. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Phương Hành ngẩng đầu nhìn Đại Bằng Tà Vương, đã thấy cái này lão yêu khói đen phật qua, khiến cho vốn liền tinh thần không tốt Sở Từ bất tỉnh đã ngủ, rồi sau đó lạnh lùng nhìn xem Phương Hành, trầm giọng nói. Ngươi không có lưu ý đến sao? Hoàng Phủ Gia đã đối với ngươi rơi xuống bắt giết Hịch Văn. Hoàng Phủ Gia, Phương Hành nao nao, cũng trầm mặc lại. Hắn cũng nghĩ tới, dựa theo cái kia Cẩm Y thiếu chủ thuyết pháp, xác thực là ở Hoàng Phủ Gia đạo từ bởi vì tuyệt sát bốn mạch sự tình đối với chính mình rơi xuống bắt giết chính mình Hịch Văn về sau, cái kia Phương Hành mới xuất hiện, đoạn thời gian kia, chính mình đang trong cổ mộ vi Sở Từ chữa thương, thì đối với ngoại giới thế cục cũng không biết, hôm nay tất cả mọi người cho rằng cái kia mới là thật Phương Hành, nghĩ như vậy tất bắt giết Phương Tiểu Cửu Hịch Văn cũng liền nhanh một lần nữa phát ra đến rồi, dù sao Hoàng Phủ Gia đạo từ muốn giết người, liền là tuyệt sát bốn mạch chi nhân. Những người kia đắc tội ta liền giết bọn chúng đi, chấm dứt cái này Hoàng Phủ Gia chuyện gì. Phương Hành nở nụ cười lạnh, đối với cái này bắt chó đi cầy Hoàng Phủ Gia chẳng thèm ngó tới. Đại Bằng Tà Vương cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hoàng Phủ Gia khả năng thật sự cảm thấy cái này quan chuyện của bọn hắn, Hoàng Phủ Gia chính là Nam Chiêm đệ nhất cổ thế gia, trục yêu chi chiến về sau, tự Đông Thắng Thần Châu cả tộc rời chuyển qua Nam Chiêm, gia tộc kia có Nguyên Anh ngồi tọa chấn, có thể nói là quân lâm Nam Chiêm, tuy nhiên ngày bình thường ẩn cư ở Hắc Thủy Hồ Bờ, không hỏi thế sự, lại tối trường Nam Chiêm trật tự, được xưng lánh đời đế vương gia. Ngươi một người tuyệt bốn mạch tại những người khác xem ra có lẽ là việc nhỏ, nhưng tại Hoàng Phủ Gia xem ra, có lẽ cảm thấy ngươi nhiễu loạn trật tự A, phân phát hịch lệnh bắt giết ngươi cũng liền không khó lý giải, dù sao huyền quan trời giáng, còn đây là thời buổi rối loạn, Hoàng Phủ Gia nhất định so bình thường càng cẩn thận. Phương Hành nghe vậy, ngẩn ngơ, xoáy và bực tức nói. Con mẹ nó, vì trật tự, liền muốn bắt giết ta. Đại Bằng Tà Vương cười lạnh một tiếng, nói. Có lẽ còn có chút nguyên nhân khác liền không phải lão phu có khả năng đoán trước rồi. Phương Hành trong ánh mắt hiện lên một vòng hung ác sắc, nói. Đã cái kia hoàng gia quy tôn muốn giết chết ta, ta liền đi vào trước giết chết hắn. Hắn nói rất chân thành, đối với từng cái có mang địch ý người, hắn ý niệm đầu tiên đều là giết chết đối phương. Đại Bằng Tà Vương nghe vậy, lại là nao nao, trong ánh mắt đã hiện lên một tia dị sắc, cuối cùng lại hơi hơi lay động đầu. Khó, Đại Bằng Tà Vương thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Phương Hành ngược lại là nao nao, nói. Vì sao? Đại Bằng Tà Vương thở dài, nhìn xem Phương Hành nói. Thực lực của ngươi tại tiểu bối bên trong, coi như là đỉnh mũi được rồi, nhưng nếu là muốn chém giết Hoàng Phủ Gia đạo tử, chỉ sợ còn có chút lực có không đãi, gia tộc kia người khó đối phó a. Phương Hành cau mày, nói. Ta đã tu thành âm dương đại ma bàn thần thông, cũng không được sao. Tại nhất thức thần thông, thất bại bốn mạch đệ tử về sau, Phương Hành đã là tin tưởng tràn đầy, hắn phát hiện Vạn La lão vương bát đản là thật không có lừa gạt hắn, một thức này thần thông uy lực thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, lúc này hắn tuy nhiên chỉ có chút cơ nhị trọng, nhưng nhân kết thành màu tím đạo cơ, căn cơ vững chắc chi cực, một thân linh lực thi triển ra, đủ để địch nổi bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Mà đang thi triển một thức này âm dương đại ma bàn thần thông về sau, liền là trúc cơ hậu kỳ chi tu, cũng phải tạm lánh hắn anh. Này đây, hôm nay Phương Hành, ngoại trừ huyền vực bên ngoài cái kia cụm kim đan bên ngoài, những người khác dám đấu một trận. Đại Bằng Tà Vương hình như minh bạch ý của hắn, nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi một thức này thần thông tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng đối phương chính là cổ đạo thế gia, mấy vạn năm trước truyền lưu đến nay phá diệt thần cơ quyết cũng không phải trò đùa. Phương Hành nao nao, hì hì cười nói. Ta cái này còn không phải còn ngươi nữa cái này vạn linh kỳ sao? Đại Bằng Tà Vương nghe vậy, nhưng lại càng thêm nở nụ cười khổ. Ngươi cũng đã biết, chính thức vạn linh kỳ, chính là Hoàng Phủ Gia luyện chế. Phương Hành lập tức ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế vạn linh kỳ mới bắt đầu, Đại Bằng Tà Vương liền đã nói qua, sớm nhất luyện chế vạn linh kỳ chính là một vị nhân tộc đại tu, trục yêu chi chiến lúc, người nọ chém giết yêu tộc vô số, đem tất cả chết tại dưới tay hắn yêu tộc yêu linh tất cả đều bị phong ấn đã đến một cây đại kỳ bên trên, thông qua cờ này ngự sử vạn linh, mênh mông, che khuất bầu trời, cái kia cán kỳ, liền là chân chính, cũng là sớm nhất vạn linh kỳ. Bởi vì kỳ bên trên phong ấn một vạn yêu linh, cho nên mới được xưng vạn linh kỳ. Mà Phương Hành cái này một cây vạn linh kỳ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 300 chỉ yêu linh mà thôi, cùng chính thức vạn linh kỳ không cách nào so sánh được. Đại Bằng Tà Vương thấy Phương Hành ngơ ngác, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi ngược lại không cần sợ, cái kia vạn linh kỳ nghe nói bị bọn hắn loạn ra coi là trấn gia chi bảo, dưỡng tại Hắc Thủy Hồ ở bên trong, bình thường sẽ không vận dụng, cái kia Hoàng Phủ Gia đạo tử không có khả năng mang tại trên thân thể. Phương Hành lập tức thẹn quá hóa giận, mắng. Đi đại gia mày, ngươi mới sợ đâu rồi, ta tại cân nhắc làm sao giết chết hắn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.